Bé nói nhiều. Chương 13, lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, bài, chỉnh sửa. Black chui rằng chúng tôi từng có vài lần tiếp xúc thân mật nhưng kỳ thực đều không có làm đến bước cuối cùng. Mỗi lần sắp đến cửa thì bé nói nhiều sẽ bắt đầu lùi bước. Em nói em sợ hãi. Tôi đương nhiên có thể hiểu. Một và không lúc lên giường khác nhau. Không sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn nên em sợ là phải. Lại một lần đã đứng trước khung thành nhưng không thể sút vào. Em trốn trong lồng ngực tôi. Vô cùng áy náy mà hỏi. Anh ơi, hình như em mắc hội chứng sợ làm tình rồi ấy. Làm sao đây? Em cũng không muốn như vậy đâu. Nhưng mà em không có cách nào phá vỡ chướng ngại tâm lý này. Cứ từ từ thôi. Còn nhiều thời gian mà. Đừng vội. Với cả, ngoại trừ tiến vào còn có rất nhiều cách khác. Không phải chúng ta đều rất thích sao? Nhưng mà, không đi vào thì có được tính là làm tình không? Sao lại không tính? Tính hết. Anh ơi, vậy thì thiệt thòi cho anh lắm. Em ấy lại ở trong lòng tôi cọ tới cọ lui. Tôi cũng ôm em ấy càng thêm chặt. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần trơn bóng. Anh không thiệt, lần đầu tiên chân chính của tôi và bé nói nhiều là vào sau Tết âm lịch. Em ấy ở nhà ăn Tết đến mùng năm thì qua nhà ở chung với tôi. Sau đó tôi đi làm thì em ở nhà đợi nhân tiện giúp tôi trông nhà luôn. Thỉnh thoảng sẽ đến công ty thăm tôi, đồng nghiệp và chú em. Một ngày thứ bảy nọ, chúng tôi ra ngoài xem phim. Lúc về đến nhà em đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau. Anh, lần này em thực sự sẵn sàng rồi. Tôi đương nhiên là biết em đang nói cái gì. Xoay người lại bế em ấy đặt lên trên tủ giày ở huyền quan. Chiếc chìa khóa vừa được đặt trên đó rơi xuống đất nhưng hai chúng tôi không ai thèm để ý. Sẵn sàng thật rồi à, tôi hỏi lại em ấy. Dạ, tuyệt đối sẽ không trốn tránh nữa. Em trả lời cực kỳ chắc chắn. Hô hấp của tôi trở nên gấp gáp. Hít sâu một hơi rồi nói. Vậy anh sẽ vào thật đấy. Tôi giữ lấy gáy em. Đoạn hôn lên môi em. Môi của bé nói nhiều mỏng mà mềm mại. Dù là mút hay cắn đều rất có cảm giác. Môi lưỡi dây dưa. Tôi càng lúc càng cảm thấy cả người khô nóng rạo rực. Tay phải không an phận thò vào trong quần áo em. Vuốt ve lưng em. Mềm mại mượt mà thích thật đấy. Ham muốn tình dục tăng vọt. Nhưng chỉ với chỗ này thì tôi không hề thỏa mãn. Ý đồ lần mò xuống cái mông nhỏ. Nhưng mà thắt lưng chặt quá. Tấn công không được. Tôi gấp gáp ôm chặt em ấy. Muốn cởi cái thắt lưng chết tiệt kia ra. Bé nói nhiều đẩy nhẹ tôi một cái. Rời khỏi môi tôi. Vào phòng ngủ. Được. Vào phòng ngủ. Tôi cười. Phỏng chừng là cười đến cực kỳ dâm đãng. Tôi ôm lấy bé nói nhiều bước nhanh vào phòng ngủ. Sau đó nhẹ nhàng từ tốn đặt em ấy lên giường. Lại gấp không nhịn được mà đè lên muốn tiếp tục cái chuyện đang làm giang dở kia. Hay là để em đi tắm một chút đi. Khỏi tắm, anh chờ không kịp. Anh ơi, bé nói nhiều nhẹ giọng làm nũng. Giống như cầu xin, khiến tôi không cách nào cự tuyệt ẻm. Vậy thì tắm chung. Dạ. Tôi lại bế em ấy vào phòng tắm. Phòng tắm không có bồn tắm lớn. Chúng tôi chỉ có thể đứng tắm vòi sen. Tôi giúp bé nói nhiều xoa sữa tắm lên người. Bé nói nhiều. Lưng em mịn màng ghê. Vừa trắng vừa thẳng. Đẹp quá. Bé nói nhiều không trả lời tôi. Bé nói nhiều. Anh chịu hết nổi rồi. Có thể đi vào không? Không được. Ở đây em sợ. Tôi hơi thất vọng. Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Bé nói nhiều tắm thật sạch sẽ. Qua thật lâu, người anh em của tôi cũng cứng đến đau. Không thể nhẫn thêm nữa. Vội ôm lấy em ấy rồi cọ sát với mông em. Anh thật sự chịu không nổi. Em quá mê người. Bé nói nhiều vẫn cứ im lặng. Nếu em cứ không nói gì tiếp tôi thật sự cho là em đang giận tôi. Không ngờ em chợt đưa tay khóa chốt vòi sen. Xoay người thoát khỏi cái ôm của tôi. Tôi đang không biết làm sao thì thấy em ngồi xổm trước mặt. Nắm lấy người anh em của tôi bắt đầu liếm láp. Tôi cực kỳ sung sướng. Bắt đầu hưởng thụ. Đừng sâu quá. Chạm đến yết hầu sẽ rất khó chịu. Tôi tự nhận thấy kích thước người anh em này của mình không nhỏ. Nếu muốn nuốt vào toàn bộ sẽ rất khó khăn. Bé nói nhiều nhả nó ra. Oán giận. Anh thật là rông dài. Mất hứng ghê. Há, em nói còn nhiều hơn anh mà lại dám nói anh rông dài à, em ấy đứng lên. Ôm lấy tôi, anh, đi ra ngoài chịch em đi. Tôi cầu còn không được. Lấy khăn tắm lau khô qua loa cho hai đứa rồi lập tức ôm em đi ra. Bé nói nhiều, em phải ăn nhiều nhiều vào. Gầy đến mức cấn hết vào tay anh. Ngoài miệng nói thế, thực ra trong lòng tôi đang phấn khích biết bao nhiêu. Vậy anh đừng có chịch em. Chê em mà còn muốn chịch em. Anh không có chê. Tuy em gầy nhưng mà không ảnh hưởng đến việc mông em đầy đặn. Chịch vào chắc chắn không tệ đâu. Anh học ai mà hư hỏng vậy. Trả lại anh trai cun ngầu trước đây cho em. Được thôi, trả cho em liền ngay và luôn. Tôi đè lên người bé nói nhiều. Dùng dương vê. Tê cứng rắn đặt trên mông em ấy liên tục cọ sát. Nhưng mà không cắm vào. Đến tận lúc em ấy cầu xin. Tôi mới lấy gel bôi trơn khuếch trương cho em. Bởi vì đây là lần đầu tiên. Bé nói nhiều lại tương đối bài xích việc cắm vào cho nên tôi dùng khá nhiều thời gian để khuếch trương. Bôi thêm 3 lần gel mới yên tâm. Đeo bao cao su xong tôi liền đỡ lấy dương VT dự tính cắm vào. Quy đầu của tôi lại lớn, hơi khó đi vào chút, nhưng mà khuếch trương đến mức này rồi hẳn là cũng không khó đến vậy. Có điều dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Không thành thạo lắm, chỉ có thể không ngừng đỡ lấy phần đỉnh đẩy vào. Anh có vào không? Một cái thúc giục này của bé nói nhiều. Tôi lập tức cuống cuồng. Thế là giật mình một cái mà đẩy vào hơn phân nửa khiến bé nói nhiều đau đến kêu lên. Không sao chứ, đau lắm hả em, tôi muốn rút ra, nhưng bị bé nói nhiều cản lại. Anh đừng, em hẳn là sẽ thích ứng nhanh thôi. Tôi nhẹ nhàng cắm rút trong cơ thể em ấy. Không dám dùng sức, mãi cho đến khi cảm thấy dương VT của mình ở bên trong không còn bị siết chặt đến đau nữa. Tôi mới dám đẩy nhanh tốc độ hơn chút, cũng dám đâm vào sâu hơn. Anh, em hình như có cảm giác. Anh xem chỗ này nha. Có chút sướng rồi, tôi lập tức hưng phấn. Cúi người ôm lấy bé nói nhiều. Vừa ôm vừa bắt đầu tăng nhanh tiết tấu cắm rút. Anh thật lớn, em thật là sướng. Sớm biết sướng thế này thì em đã không sợ. Sướng, dạ. Còn có thể sướng hơn nữa. Sướng hơn như thế nào à? Em rên nhiều lên chút. Anh sẽ cho em biết. Bé nói nhiều lập tức nghe lời tôi dâm đãng rên lên. Kích thích đến mức cả người tôi run rẩy. Suýt nữa không nhịn được mà bắn ra. Tôi lấy hai cái gối qua. Để cho bé nói nhiều tựa lên. Một lần nữa cắm vào em ấy. Có một chút tác dụng của trọng lực. Tôi có thể cắm vào càng sâu. Từ tốn cắm vào, sau đó rút ra chỉ chừa lại quy đầu ở trong. Cuối cùng dùng sức mạnh mẽ cắm một cái đến tận nơi sâu nhất. Tiếng rên của bé nói nhiều quả nhiên thay đổi. Không thể liền nhau nữa mà rên theo tiết tấu cắm rút của tôi. Nghe qua thật là thảm thiết, nhưng mà bé nói nhiều nói là rất sướng. Vậy thì được, cuối cùng bé nói nhiều cưỡi trên hông tôi. Uốn éo thân thể mềm mại. Dùng hậu huyệt cắn nuốt dương VT tôi. Chốc lát sau, tôi bắn ra ở bên trong em ấy. Bé nói nhiều mệt chết rồi. Nhưng tôi còn chưa có thỏa mãn nên để em ấy nghỉ ngơi 2 tiếng rồi lại bắt đầu một trận đánh ác liệt. Anh, cuối cùng anh cũng không còn là xử nam nữa rồi. Cưng ơi, em còn dám mỉa mai anh à, làm gì có. Em vui đó, vui chết đi được. Anh cũng rất vui vẻ. Đầu năm ăn thịt cho một năm mãi mận nhé. Về cách chương.